Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2401, chương 2406, chấn kinh chư vị đại sư. Qua, khẳng định qua, Lữ Phi Trắng kích động nói, ngươi là làm sao luyện chế ra tới, soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, vô luận là Ngô Chính Đức, vẫn là Trịnh Doanh. Tất cả đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt toát ra một chút kinh hãi. Cảm giác là như vậy thật không thể tin. Nè, Hạ Minh ngược lại là bị mấy người ánh mắt cho nhìn sửng sốt một chút. Không phải liền là luyện chế ra ngũ phẩm đan dược à. Đến mức kích động như vậy à. Thế mà Hạ Minh cũng không biết. Hắn chỗ luyện chế ra đến đan dược. Có thể đều là đan dược bên trong cực phẩm. Đây chính là sinh ra đan văn đan dược a. Bực này đan dược muốn là xuất ra đi. Tất nhiên sẽ lọt vào điên đoạt. Cứ như vậy luyện a. Luyện, chẳng phải luyện ra a. Hạ Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vừa mới ta luyện đan thời điểm các ngươi không đều là nhìn ở trong mắt a. Trịnh Doanh cùng Lữ Phi, Trắng liếc nhau. Tất cả đều là nhịn không được cười khổ một tiếng. Bọn họ là đều nhìn Hạ Minh luyện đan. Thế nhưng là Hạ Minh thủ pháp luyện đan. Quá mẹ người thất đức. Cùng rau xào giống như. Cho dù là bọn họ sống lâu như thế. Cũng chưa từng có nhìn thấy qua có như thế luyện đan. Cái này thật sự là có chút vượt qua bọn họ nhận biết. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Hạ Minh là đang vũ nhục bọn họ. Làm nhục luyện đan đại sư cái nghề nghiệp này. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, người ta chỗ nào bên trong là làm nhục a? Rõ ràng là bọn họ ánh mắt thiển cận a. Trong lúc nhất thời, Ngô Chính Đức mấy người cũng đều là không biết nói cái gì. Lúc này thời điểm Ngô Chính Đức đột nhiên hỏi, vậy ngài là làm sao luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược đến? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt toát ra một chút bức thiết cùng khẩn trương. Bọn họ đều là thích đan thành si. Đem chính mình cả đời đều hiến cho luyện đan nhất đạo. Bây giờ nhìn thấy có người luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược. Để bọn hắn há có thể không kích động. Rất đơn giản a. Hạ Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thuận miệng nói. Chỉ phải nghiêm túc làm, đem bất luận cái gì một dạng thủ tục đều làm đến tốt nhất. Cái kia liền trở thành dạng này đan dược. Ta, nhìn đến Hạ Minh bộ dạng này, không biết vì cái gì. Lữ Phi Trắng cùng Trịnh Doanh bọn họ bọn người là có một loại muốn đánh no đòn Hạ Minh một trận xúc. Động, giờ khắc này ba người đều là hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm cái này một vệt kích động. Lúc này thời điểm Ngô Chính Đức đón đến nói, ngay cả như vậy, bên kia tính toán, vậy ta có tính hay không thông qua xét duyệt? Hạ Minh có chút mắt trợn tròn hỏi, tính toán, Ngô Chính Đức bất đắc dĩ nói ra, hiện tại bắt đầu ngươi chính là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Giờ khắc này Ngô Chính Đức lại ngẫm lại, đón đến hỏi, đúng, ngươi bây giờ thật sự là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Ngô Chính Đức thậm chí có chút hoài nghi, Hạ Minh tuyệt đối không chỉ ngũ phẩm đơn giản như vậy. Bởi vì Hạ Minh luyện chế đan dược thủ đoạn, thật sự là quá mức nhẹ nhõm. Đối với người khác tới nói, bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ cũng không dám buông tha. Thế nhưng là đến Hạ Minh cái này bên trong, đúng là dễ dàng như thế. Gia hỏa này thật sự là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Nhưng không biết vì cái gì, bọn họ luôn luôn cảm giác Hạ Minh không ngừng ngũ phẩm đơn giản như vậy đây. Hẳn là đi, Hạ Minh rất tùy ý nói ra, chẳng qua trước mắt thì thông qua như thế một lần khảo hạch. Chỉ có thể coi là ngũ phẩm đi, Ngô Chính Đức, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cuối cùng ba vị này đại sư cũng là bị Hạ Minh đánh bại. Sau đó nói, bộ y phục này cho ngươi. Cái này mấy ngôi sao cũng cho ngươi. Sau đó, Ngô Chính Đức xuất ra một bộ y phục. Bộ y phục này cũng không phải phổ thông y phục, mà chính là đặc thù chế tạo thành y phục. Hạ Minh nhìn xem y phục này, chính là tử màu xám, xem ra rất kỳ lạ. Bất quá mặc lên người cũng là có một phen độc đặc biệt vận vị. Sau đó lại cho Hạ Minh 5 ngôi sao. Cái này 5 ngôi sao đại biểu cho Hạ Minh chính là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Cái này cửu phẩm đại sư thì là có 9 khỏa ngôi sao. Đây cũng là phán đoán một tên luyện đan đại sư đẳng cấp muốn vật. Thế mà, giờ khắc này Chu Thiên Thành thì là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy tình cảnh này. Hắn thấy cái gì? Ngô đại sư bọn họ đúng là đối Hạ Minh như thế tôn kính. Cái này sao có thể? Mà lại tiểu tử này làm sao có thể sẽ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược? Hắn làm sao có thể lại là một tên ngũ phẩm luyện đan đại sư? Chu Thiên cố tình bên trong không thể tin được tình cảnh này. Nhưng là lại hắn không thể không tin. Cái này thật sự là quá đáng giận. Vốn là hắn cũng không tin Hạ Minh là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Cũng không tin Hạ Minh có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan đại sư. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh các loại cấp so với hắn chỉnh một chút nhiều tam phẩm. Phải biết, hắn Chu Thiên Thành có thể trở thành luyện đan đại sư. Đã coi như là một cái không được thiên tài. Có thể là như vậy thiên tài lại bị một cái khác thiên tài đánh mặt. Chu Thiên Thành cực kỳ không phục. Chu Thiên Thành nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là nhiều một vệt ngoan lệ. Xoát, sau một khắc lại là có một bóng người xinh đẹp theo cái này trong đám người đứng ra. Theo cái này bóng người đẹp đẽ đứng ra, Ngô Chính Đức thì là hài lòng gật gật đầu đi ra. Theo thoại âm rơi xuống, Ngô Tử Huyên chính là đi vào ba vị trước mặt lão già. Giờ khắc này Ngô Tử Huyên đem luyện chế tốt đan dược lấy ra. Nói, may mắn không làm nhục mệnh. Tốt, Lữ Phi Trắng thì là tán thưởng một tiếng nói. Chỉ là luyện chế 3 lần, liền thành công 2 lần. Không hổ là lão phu cháu gái. Lữ Gia Gia nói giỡn. Ngô Tử Huyên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, lão phu cũng không có nói giỡn. Lữ Phi Trắng lắc đầu. Nói, tuổi còn nhỏ liền có thiên phú như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão phu, ta nhìn ngươi cái này cháu gái cũng trưởng thành, lúc này nơi này có vị tiểu hữu, chẳng bằng đem tôn nữ của ngươi nhi gả cho trước mắt vị tiểu hữu này. Trịnh Doanh bỗng nhiên trêu chọc nói, Trịnh gia gia, ngươi nói cái gì đó? Ngô Tử Huyên nghe vậy dẫm dẫm chân nhỏ, một bộ ngượng ngùng bộ dáng nhìn Trịnh Doanh liếc một chút. Có chút nổi giận, nhưng là Ngô Tử Huyên nhưng lại không tự giác nhìn Hạ Minh hai mắt. Đối với Hạ Minh, nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Cái này người lại là có thể nhập đến gia gia mình pháp nhãn. Cái này cũng không dễ dàng. Nàng thân là Ngô Chính Đức cháu gái, tự nhiên sẽ hiểu Ngô Chính Đức ánh mắt. Bọn họ những thứ này luyện đan đại sư tính tình cổ quái, có thể có được bọn họ tán thành cũng không phải như vậy cho dễ dàng. Ha ha, Trịnh lão đầu nói không tệ, cái này tiểu hữu thiên phú tuyệt hảo, so với ngươi cũng đến không kém chút nào, càng thậm chí hơn tuổi còn nhỏ cũng đã là tụ linh cảnh cao thủ. Tử Huyên a, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ngô Chính Đức đều là nhịn không được cười ha ha một tiếng. Ra ra, Ngô Tử Huyên bất mãn nhìn Ngô Chính Đức liếc một chút. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy đều là u oán. Cái này nhìn Ngô Chính Đức bọn người là cười ha ha. Tình cảnh này cũng tự nhiên là bị Chu Thiên Thành bọn người nhìn ở trong mắt. Cái này khiến Chu Thiên Thành trong hai con ngươi tràn đầy đều là lửa giận. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho xé xác đồng dạng. Cực kỳ tức giận, nhưng Chu Thiên Thành vẫn là khẽ cắn môi, nhịn không được cái này xúc động. Hắn biết, lúc này thời điểm muốn là động thủ lời nói, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Làm không tốt sẽ còn bị Ngô Chính Đức bọn họ trách tội. Như là như vậy, cũng có chút được trả bằng mất.